lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, Dương Cung Bắn Đại Điêu. Chứ bát giới đại trận tự nhiên khốn không được Kim Sí Đại Băng Điều. Nhưng Đường Lạc là thế nào đuổi theo tới? Kim Sí Đại Băng Điều ánh mắt như điện, cấp tốc liếc nhìn bốn phía. Đột nhiên, hắn phát hiện bầu trời bên trong, không biết khi nào bao phủ rồi một tầng màu máu. Không chỉ là bầu trời, dưới chân đại địa, dãy núi, thậm chí chung quanh không khí, đều bị một tầng nhàn nhạt màu máu bao phủ. Không đúng, không phải bầu trời, không phải đại địa, mà là hai ánh mắt bị một tầng cực kỳ nhạt màu máu nơi bao bọc. Kim Sí Đại Băng Điều cúi đầu nhìn về phía mình hai tay, nên là toàn thân của hắn đều che phủ tại dạng này màu máu bên trong. Ngươi làm rồi cái gì? Kim Sí Đại Băng Điều nhìn lấy Đường Lạc, mở miệng hỏi nói, hoan nghênh đi đến Bần Tăng Phật Quốc. Đường Lạc giang hai cánh tay, trên thân cẩm lan cà sa không gió mà bay, màu máu chậm rãi phun trào, cùng Kim Sí Đại Băng Điều trên thân màu máu không có sai biệt. Phật Quốc, Kim Sí Đại Băng Điều có chút lệch mỏ lập tức càng sai lệch. Cái gì đồ chơi? Phật Quốc, một yêu tăng còn chơi Phật Quốc. Phật Quốc coi như xong, thế mà một mảnh màu máu. Đường Huyền Trang, ngươi lúc nói lời này, tâm liền sẽ không đau không? Chỉ có một bên chết vong mới có thể đi ra Phật Quốc. Đường Lạc giơ tay lên, huyền biến xuất hiện tại trong tay, hình thành một thanh một bên có răng cưa, màu đen lưỡi kiếm bên trên có màu vàng đường vân lợi kiếm. Kim Sí Đại Băng Điều không nói gì, này một điểm không cần Đường Lạc đặc biệt nói rõ, hắn cũng có thể minh bạch, vì cái gì Kim Sí Đại Băng Điều đối mặt Đường Lạc lộ ra rất có lực lượng. Trừ rồi thực lực bên ngoài, tốc độ cũng là trọng yếu nguyên nhân, có tốc độ xem như bảo hộ, đánh không lại chí ít có thể lấy chạy. Kim Sí Đại Băng Điều trời sinh liền lợi cho không bại địa phương, đương nhiên tràn đầy tự tin. Thật không nghĩ đến lại bị này yêu tăng một mực truy lên không được bỏ chạy. Rõ ràng con hàng này trước kia là cái liền bay đều không biết bay mất mặt đồ chơi. Sớm biết rõ hắn liền sẽ không bán rồi Bạch Tượng, lựa chọn đi đường, vật không phải người không phải, một bước sai, từng bước sai, chỉ có đánh một trận. Đường Lạc trong miệng Phật Quốc, trên thực tế là một loại đặc thù, kết nối, đem hắn cùng Kim Sí Đại Băng Điều kết nối đến cùng một chỗ. Thông qua Cẩm Lan Cà Sa thi triển ra đặc thù thần thông, tên là Sinh Tử Phật Quốc. Lấy Cẩm Lan Cà Sa lực lượng nhuộm dần mục tiêu, để mục tiêu cùng Đường Lạc bảo trì ở đặc biệt khoảng cách, duy trì ở 10 mét đến ngàn mét ở giữa. Trừ rồi Đường Lạc chủ động gián đoạn bên ngoài, chỉ có một bên chết vong sau mới có thể giải trừ. Đây là Đường Lạc đi về phía Tây hậu kỳ mới chơi đùa đi ra thần thông. Lúc kia Đường Lạc ngạo kiếm tẩu thiên phong, đây là tương đối tốt nghe cách nói. Nói thẳng thừng, khó nghe một điểm, liền như Kim Sí Đại Băng Điều chỗ, nói, Đường Lạc là cái liền bay đều không biết bay mất mặt đồ chơi. Cứ việc đối với cái này Đường Lạc có lý trực khí tráng giải thích. Khoảng cách ngắn ta chính mình nhảy 3-2 lần đã đến. Khoảng cách dài ta ngồi tiểu bạch long liền xong việc. Bằng cái gì muốn ta sẽ bay? Tương đương với ta có lái xe vì cái gì còn muốn học lái xe? Nhưng nói tới nói lui, y nguyên khó mà cải biến một chút xấu hổ tình huống phát sinh. Một chút yêu quái ý thức được cái kia đầu chọc chính là truyền thuyết bên trong thỉnh kinh người. Thời điểm, lập tức không tiếc tuổi thọ, tu vi chờ nghiêm trọng hao tổn, lấy đủ loại thủ đoạn, dốc hết toàn lực đi đường. Lúc kia Đường Lạc cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm, là một cái phi thường vốn có hành động lực người. Đối mặt loại tình huống này khẳng định không thể nghe chi mặc chi. Thế là liền có sinh tử Phật quốc, màu máu Phật quốc che phủ phía dưới. Người chết ta sống, không có chạy trốn hèn nhát. Sinh tử Phật quốc bên trong, chạy trốn tới chân trời góc biển đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Trừ phi, có thể lập tức chạy đến động thiên phúc địa này một ít chỗ đặc thù. Sơn hải giới, mà bây giờ tình huống, chỉ sợ muốn từ một cái thế giới chạy đến một thế giới khác, mới có thể thoát khỏi trốn xa sinh tử Phật quốc rồi. Sinh tử Phật quốc thi triển có độ khó nhất định, tiêu hao không tính nhỏ, mặt khác cũng cần phải Cẩm Lan Ca Sa, nếu không có Cẩm Lan Ca Sa liền không cách nào thi triển. Này chút cùng Huyền Kim Bất Diệt Thân không giống nhau, Huyền Kim Bất Diệt Thân là có thể phối hợp Lưu Ly Tịnh Y thi triển thần thông. Không có Lưu Ly Tịnh Y, Đường Lạc như cũ có thể thi triển, Lưu Ly Tịnh Y tồn tại. Đối Huyền Kim Bất Diệt Thân tới nói thuộc về dệt hoa trên gấm, mà không phải vật cần có. Cẩm Lan Ca Sa thì là sinh tử Phật quốc thi triển trụ cột, không có nó, Đường Lạc liền không cách nào thi triển ra một chiêu này đến. Mặt khác, sinh tử Phật quốc bên trong chỉ có thể có hai người, mục tiêu chỉ có một cái, không cách nào đối nhiều cái địch nhân thi triển. Người ngoài nghĩ muốn tham gia, cũng sẽ không có cái gì đặc thù quấy nhiễu, sẽ không bị ngăn cản. Đây là hai người tử đấu trận, cũng bất cứ lúc nào hoan nghênh phe thứ ba, càng nhiều mặt hơn gia nhập lôi đài. Phật quốc chi chủ, Đường Lạc ai đến cũng không có cự tuyệt. Bây giờ sinh tử Phật quốc bên trong, chỉ có Kim Sĩ Đại Bằng Điểu cùng Đường Lạc. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đã cởi ra rồi hình người, triệt để hóa thành một cái có đen kim vũ cánh điêu. Bất quá hắn thể hiện ra đến hình thái cũng không khổng lồ. Đứng thẳng dưới tình huống chỉ có chừng 1 mét, cánh dương cũng bất quá mấy mét mà thôi. Đây không phải Kim Sĩ Đại Bằng Điểu chân chính nguyên hình, là hắn cảm thấy nhất thích hợp dùng để đối phó Đường Lạc thân thể. Màu vàng đen cánh trong nháy mắt thu nạp, triển khai, màu đen bên ngoài lượn lờ lấy màu vàng lưu quang chỉ ở cánh chim triển khai trong nháy mắt xuất. Hiện rồi nháy mắt, tiếp lấy liền biến mất không thấy gì nữa. Lượng lớn lông vũ bị Kim Sĩ Đại Bằng Điểu bắn nhanh ra ngoài, đâm về Đường Lạc, không phải từ Đường Lạc chính diện đánh tới, mà là đổi rồi một cái phương hướng, từ bầu trời rơi xuống. Như mưa to xâm tập, Đường Lạc trong tay huyền biến chi kiếm lưỡi kiếm hướng lên, biến thành huyền biến chi dù, mặt dù mở ra, hắc kim, ánh lửa ở trên đỉnh đầu tóe ra, lượng lớn lông vũ rơi vào huyền biến chi dù mặt dù trên, đụng nhau trong nháy mắt, vỡ vụn, xé rách va chạm lực lượng hoàn toàn bạo phát, huyền biến chi dù mặt dù đang không ngừng mà run rẩy lấy. Tựa hồ một giây sau liền sẽ bị đáng sợ cánh chim mưa to triệt để phá hủy. Đường Lạc chống đỡ huyền biến dù, sắc mặt yên bình, nắm chặt cán dù tay phải đột nhiên nhất chuyển. Huyền biến dù lập tức xoay tròn, lực lượng hóa thành quét sạch gió lớn, lấy Đường Lạc vì trung tâm, trực tiếp tạo thành rồi một trận vòi rồng, còn lại lông vũ còn chưa xuống đến mặt dù trên. Liền bị gió lớn quét sạch, không những như thế, còn bị mang theo bay trở về bọn chúng chủ nhân Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Cánh dương ra thu lại mở ra, một đạo mơ hồ tàn ảnh liền phóng tới Đường Lạc, đón lấy Đường Lạc đưa về đến lông vũ. Tàn ảnh lúc ẩn lúc hiện, nhẹ nhõm tránh đi tất cả lông vũ, có thể nhìn thấy một cái màu vàng móng vuốt vạch phá bầu trời. Phải đem trước mắt hết thảy tất cả xé rách. Mục tiêu chính là Đường Lạc đầu. Đường Lạc thu dù vì kiếm, đối trên màu vàng móng vuốt, một kiếm đâm ra, đại thủ ấn đã để Kim Sĩ Đại Bằng Điểu một cái móng vuốt tạm thời phế bỏ. Hiện tại liền phế đi hắn mặt khác một cái móng vuốt a. Ngay tại cả hai tức sẽ va chạm trong nháy mắt. Kim Sĩ Đại Bằng Điểu mơ hồ tàn ảnh bỗng nhiên chia năm xẻ bầy. vỡ tan bay về phía hướng bốn phía, chia ra thành lượng lớn cá thể, từ bốn phương tám hướng công hướng Đường Lạc, xé rách vạn vật móng vuốt, có thể va chạm cắt đoạn sơn mạch, sắt thép chi dực. Còn có phong mang tất lộ, ngay cả trời cũng có thể mổ ra một cái hố, như trăng non đồng dạng mò, xé rách chi chảo, cắt chém chi dực, đâm xuyên chi mỏ, kim xí đại bằng điều đem trên thân nguy hiểm nhất, nhất thích hợp dùng để chiến đấu bộ phận, phát huy cái phát huy vô cùng tinh tế, vô tận công kích hướng lấy Đường Lạc vọt tới, như là cuồng bạo sóng biển tức sẽ thôn phệ một tòa lẻ loi trơ trọi đảo nhỏ. Đường Lạc hơi nắm thật chặt trong tay huyền biến. Trong chốc lát, huyền biến biến ảo nhiều loại hình thái, thi triển ngàn tay không thể phòng, phản kích hướng chung quanh, sóng cuồng, chùy, búa, kiếm, mơ hồ có thể thấy được ba loại hình thái không ngừng hoán đổi lấy. Huyền biến trăm binh mộ, binh khí hét giận dữ, địch nhân phần mồ mả, nặng nề bá đạo, nặng như núi cao búa lớn đem cắt chém chi dược nện đến thương đứt gân xương. Xé rách chi chảo bị lợi kiếm không ngừng cắt chém, xé nát, đâm thủng qua mỏ, cùng lưỡi búa xoáy quyển gọt cát, búa nhọn liệt chuyển như dùi không gì không phá chi búa tranh phong tương đối. Khắp trời mơ hồ kim xí đại bằng điều tàn ảnh biến mất. Cùng lúc, kim xí đại bằng điều thối lui, cùng Đường Lạc kéo ra hơn vạn mét khoảng cách, hai cánh của hắn bẻ gãy, vặn cong thành kỳ quái hình dạng, xâm nhiên xương trắng đâm xuyên đi ra, hai cái móng vuốt đều đã biến mất không thấy gì nữa. Sắc nhọn mỏ theo lấy hắn thân thể run nhè nhè, vỡ tan mở ra, nguyên bản vị trí chỉ còn lại có một cái đen trống rỗng. Trên thân màu máu không có giảm đi, vạn mét xa Đường Lạc lại xuất hiện ở kim xí đại bằng điều trước mặt. Khoảng cách của song phương tầm chừng trăm thước, Đường Lạc thân thể đã bên cạnh chuyển, cánh tay phải hướng về phía trước duỗi ra, giữ tại trong tay huyền biến là một cái đại cung bộ dáng. Tay trái kéo cung, màu vàng mũi tên lông vũ đã hình thành, buông tay buông ra dây cung, theo lấy một hồi rung động thanh minh thanh âm, kim xí đại bằng điều lồng ngực nổ tung ra một chùm huyết hoa. Một cái nắm đấm lớn nhỏ trống rỗng xuất hiện, khuếch tán, kém chút đem kim xí đại bằng điều một tiễn bắn thành hai đoạn. Đường Huyền Trang, thê lương gọi tiếng từ kim xí đại bằng điều kia truyền đến. Hắn thân thể bắt đầu không ngừng bành trướng. Không đầy một lát, cánh dương vốn có gần ngàn mét chi trưởng quái vật khổng lồ hiện lên ở bầu trời bên trong. Chỉ là bây giờ uy nghiêm không ở, cực kỳ chật vật, thương thế nghiêm trọng cơ hồ muốn rồi hắn tính mạng. Biến mất mỏ, đen trống rỗng bên trong, xuất hiện rồi vòng xoáy. Ta muốn ngươi mệnh, kim xí đại bằng điều gầm thét. Vòng xoáy màu đen mở rộng, vô tận sức hút từ bên trong truyền đến. Dưới chân đại địa, dãy núi trên, nham thạch, thực vật, chim thú cá trùng đều không tự chủ được mà bay lên, bay về phía bầu trời bên trong hố đen. Kim xí đại bằng điều có một pháp bảo, tên là âm dương nhị khí bình. Năm đó kim xí đại bằng điều bị nhốt vào hàng ma tháp. Âm dương nhị khí bình đương nhiên sẽ không ở hắn trong tay. Sau sơn hải giới vỡ nát, hắn ngược lại là hảo vận, ở đây phương thiên địa tìm về rồi vỡ vụn sau, còn thừa xuống bộ phận cái bình. Kim xí đại bằng điều dứt khoát đem thừa xuống cái bình tàn phiến luyện hóa đến thân thể bên trong, tạo thành rồi bây giờ thôn thiên phệ mà thần thông. Rơi vào vòng xoáy màu đen bên trong, vật chết hóa thành một đoàn bột mịn, vật sống hóa thành mủ nước. Sức hút theo lấy vòng xoáy màu đen khuếch tán, càng lúc càng lớn, kim xí đại bằng điều khổng lồ nguyên hình, thân thể cơ hồ đã triệt để hóa thành vòng xoáy màu đen. Chỉ còn lại có một đôi cánh gãy còn tại vòng xoáy bên ngoài. Đại địa ngọn núi, dãy núi đều bị nhổ tận gốc, rơi vào vòng xoáy, Đường Lạc tóc dài loạn múa, đồng dạng bay về phía vòng xoáy, cùng nhau bị hút vào trong đó. Vòng xoáy màu đen ngừng chuyển động, chậm rãi nghịch chuyển thu nhỏ. Kim Sí Đại Bằng Điều thân thể chậm rãi hạ xuống, hao tổn to lớn đến rồi cực điểm, khoảng cách tử vong vẻn vẹn chỉ có một bước xa. Hắn cần nghỉ ngơi, còn cần phải nhanh một chút tiêu hóa đường huyền trang. Đột nhiên, rơi xuống một nửa Kim Sí Đại Bằng Điều thân thể chấn động. Lượng lớn vết rách tràn ngập thân thể. Dưới một hơi, khổng lồ Kim Sí Đại Bằng Điều từ trong bên trong bị Đường Lạc xé rách. Chia vô số khối rơi vào hướng đại địa, nát thân mà chết. Còn có những cái kia không kịp tiêu hóa núi cao, đá tảng từ bầu trời sa sút dưới, nổ vang rung động, nâng lên bụi bặm bùn đất đem phiến khu vực này bao trùm. Này cũng dám nuốt, đồ đần sao? Tóc trắng trên huyết dịch thuận lấy đầu tóc chảy vào đến cẩm lan ca sa bên trong. Đường Lạc nói nhỏ một câu, dưới chân sinh sen, chạy về, Linh Sơn Đại Lôi Âm Tử. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.